Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu công tử nhếch khóe môi, nụ cười ôn nhu, nói, nàng muốn lên Càn Khôn Đình tuyển tú, ta sợ nàng vì vết thương ở chân mà chậm trễ, nên bảo Phồn Tố tìm ra bản vẽ đó sau này ra vào cũng tiện hơn. Người lại rất sợ ta không được chọn sao? Nàng cười nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dưới ánh đèn màu cam sóng mắt như nước, ý tứ không rõ ràng. Nói, các thế lực đều đang tranh giành kết thông gia với Lạc Thiên Thu kia, nhưng ta lại chưa từng gặp mặt hắn, hôn nhân mù quáng như vậy, cho dù cuối cùng nổi bật, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Thu công tử cười sâu xa, trêu chọc nói, nàng sợ Lạc Thiên Thu kia tư chất tầm thường, không xứng với đệ nhất mỹ nhân thiên hạ sao? Hai má Hoa Phi Tuyết ửng đỏ, dưới ánh nến lay động xinh đẹp không sao tả xiết. Đệ nhất mỹ nhân gì chứ, ta chỉ là... Lúc này, từ xa truyền đến một tiếng bước chân khe khẽ, Thu công tử và Hoa Phi Tuyết đều là người khinh công rất tốt, gần như đồng thời nhận ra. Nhanh chóng, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, là giọng nói của một nữ tử. Thuận Chi ca ca, huynh có ở đó không? Hai người trong nhà nhìn nhau, Hoa Phi Tuyết lặng lẽ nhìn hắn một cái, rồi lách người trốn vào trong nhà. Thu công tử bước tới mở cửa, những hạt mưa bay xiên vào trong. Một nữ tử y phục ướt sũng lao vào lòng hắn, toàn thân lấm lem bùn đất, vô cùng, khóc nói. Thuận Chi ca ca, ta, Thu công tử sững người, nói, Nhất Ngôn, sao lại là muội? Nói xong vội vàng đỡ nàng ta ngồi vào ghế, nói. Muội làm sao vậy, mấy hôm nay đi đâu? Chúng ta đều đang tìm muội. Nữ tử đó khóc nói. Thuận Chi ca ca, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng ta nắm lấy tay hắn, thật chặt, nói, ta rất sợ. Thu công tử vô thức nhìn ra phía sau, hắn biết Hoa Phi Tuyết vẫn còn trong phòng. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể để nàng ta nắm tay mình, ôn tồn nói. Muội từ từ kể, nữ tử này dung mạo thanh tú, giọng nói nũng nịu, chính là tiểu sư muội Càn Khôn Đỉnh Kỳ Nhất Môn. Nàng ta nắm C-H-A-T-T-A-I hắn, nói. Huynh biết cha muội mấy năm nay luôn vân du tứ hải, rất ít khi để ý đến muội. Nhưng mấy hôm trước, ông ấy đột nhiên viết cho muội một bức thư, nói ông ấy cuối cùng đã nghĩ thông suốt những chuyện đã qua. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của trưởng môn lần này, ông ấy sẽ quay về Càn Khôn Đình tìm muội, không đi nữa. Kỷ Nhất Ngôn dung mạo thanh tú, ngây thơ đáng yêu, dáng vẻ lúc này quả thực, chắc là đã chịu khổ một phen, thở hổn hển, tiếp tục nói. Sau đó muội hỏi thăm nhiều nơi mới biết, hóa ra cha là mệnh trưởng môn, đi Giang Nam điều tra Minh Nguyệt Cung. Nhưng lúc đó đã nửa tháng không có tin tức, muội lo lắng cho ông ấy, liền muốn đến Giang Nam tìm ông ấy. Nào ngờ vừa xuống núi, đã phát hiện trong thị trấn dưới chân núi có rất nhiều người của Minh Nguyệt Cung ẩn náu. Cách chương,